Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1886, giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc suối phun bên trong tuôn ra một tia kim sắc quang hoa. Những cái kia kim sắc quang hoa dường như như nước suối rơi vào cổ Na cùng cổ Nhã trên thân, nhanh chóng chữa trị trên người các nàng vết thương, làm các nàng vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Không chỉ là vết thương, Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được cổ Na cùng cổ Nhã trên người sinh cơ cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đầu kia cự thú vương giả thấy cảnh này, lập tức vọt tới suối phun trước đó, bả móng vuốt vươn tiến vào trong suối nước, muốn lợi dụng suối nước khôi phục tự thân lực lượng. A, cự thú vương giả kêu thảm một tiếng, bị suối nước sôi móng vuốt bị ăn mòn ra chóc thịt bong. Những cái kia đối với cổ Na cùng cổ Nhã có chỗ tốt cực lớn suối nước, đến cự thú vương giả trên thân, lại trở thành muốn mạc đồ vật. Cổ Nhã lạnh lùng nhìn xem cự thú vương giả nói ra. Ta đã nói rồi, nơi này là Già Na người thiên quốc, nhưng là đối với các ngươi tới nói, nơi này lại là luyện ngục. Ở chỗ này, chỉ có Già Na người mới có thể đủ dùng sức mạnh, mà lại thu hoạch được vô hạn thần lực gia trì, cơ hồ chính là bất tử chi thân. Mà các ngươi lại bị tước đoạt tất cả lực lượng, trở thành bình thường nhất sinh vật. Dừng một chút, Cổ Nhã cười nhẹ lại nói một câu. Cái này còn muốn đa tạ các ngươi, nếu không coi như chúng ta có được Già Na nữ thần huyết mạch, cũng không phá nổi thần quang đi vào nơi này. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết luyện ngục thiên quốc thiên quốc? Ý Phật Vương nhíu mày hỏi. Không tệ, bên ngoài vì luyện ngục, nơi này chính là thiên quốc. Cổ Nhã đáp, nghe nói thiên quốc chỉ là tại đám mây phía trên, tại sao lại ở chỗ này? Cái kia một vết nứt, rõ ràng chính là ngoại lực chém ra. Kim Ngọc Vương hỏi, đám mây phía trên có thiên quốc, cái kia bất quá chỉ là ngoại giới đối với luyện ngục thiên quốc truyền nhầm mà thôi. Phía ngoài Kim Vân, bất quá chỉ là thông hướng thiên quốc, cũng chính là thông hướng luyện ngục nữ thần tượng nội bộ thông đạo mà thôi. Những cái kia Kim Vân sẽ không giết người, nhưng là ở thiên quốc bên trong lại có thể giết người, chỉ cần có sức mạnh là được rồi. Cổ Na nói, một quyền đánh vào cự thú vương giả đầu lâu phía trên. Vô cùng cường đại cự thú vương giả, bị Cổ Na một quyền đập bay ra ngoài, thân thể trên mặt đất đánh mấy cái lăn, mới đâm vào cung điện trên vách tường, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Cự thú vương giả phẫn nộ gào thét đứng dậy, nó đường đường vương giả chi thân, đâu chịu nổi loại khuất nhục này, đứng dậy liền muốn tái chiến. Thế nhưng là còn không có đợi nó đứng lên, Cổ Na liền lại là một quyền đánh vào trên mặt của nó, lần nữa đem nó đập bay ra ngoài. Trực tiếp đã rơi vào trong mây. Cổ Nhã không có động thủ, người đã đi vào suối nước đối diện trong cung điện. Chỉ chốc lát sau công phu, liền thấy biển mây bốc lên, từ cái kia trong mây dâng lên một đoàn lại một đoàn vân khí, mỗi một đám mây khói đều phảng phất là lồng giam, nhốt rất nhiều sinh vật, trong đó liền bao quát vừa mới rơi vào biển mây bên trong cự thú vương giả. Hàn Sâm đã phát hiện, những cái kia bị vây ở vân khí bên trong sinh vật, có một ít là hắn tận mắt thấy bị hút vào kim vân bên trong ra hỏa, trong lòng liền biết Cổ Nhã không có nói sai, bị hút vào kim vân bên trong sinh vật hẳn là đều ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị tù tại vân khí bên trong, mặc dù không có chết đi, nhưng cũng khó mà khôi phục tự do, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Còn gặp trong đó có thật nhiều đám mây khói đều hướng về cung điện bên này bay tới. Hàn Sâm rất nhanh liền nhìn thấy, những cái kia bay tới vân khí đoàn bên trong, cầm tù đều là Già Na tộc. Hàn Sâm đại khái đếm một chút, tuyệt đại bộ phận Già Na tộc đều ở nơi này. Bọn hắn vốn là chỉ có mấy chục người, hiện tại nơi này có thể nhìn thấy đã có 30-40 cái. Nghĩ đến là đã sớm có dự mưu, khi có cơ hội, bọn hắn liền cố ý bị Kim Vân hút vào nơi này. Chỉ là bọn hắn cùng sinh vật giống nhau, vẫn là bị vân khí cầm tù. Nhìn chính bọn hắn cũng không có thoát khốn năng lực. Bây giờ lại khác biệt, những cái kia vân khí hiển nhiên là nhận lấy lực lượng nào đó chi phối, bà tất cả Già Na người đều đưa đến trên quảng trường, sau đó vân khí liền tự động tiêu tán, giải trừ đối với Già Na người giam cầm. Những cái kia Già Na người cũng là một mặt kinh hỉ, nhao nhao hướng về Cổ Na quỳ lại hành lễ, trong miệng nói Hàn Sâm bọn hắn nghe không hiểu Già Na ngữ. Đem bọn hắn đều ném vào biển mây. Bọn gia hỏa này đều đáng chết. Cổ Na chỉ vào một đám vương giả giọng căm hận nói. Những cái kia Già Na người nhất thời hướng về Kim Ngọc Vương bọn hắn vọt tới. Kim Ngọc Vương bọn hắn hiện tại liên gen chiến giáp đều không thể sử dụng, người bình thường cũng không bằng, lực lượng triệt để bị giam cầm, cho dù có mọi loại kỹ pháp, nhưng là lực lượng cùng tốc độ chênh lệch quá lớn, rất nhanh liền bị đông đảo già na người đặt xuống biển mây. Huy, huy, chúng ta là người một nhà, có già na người hướng về Hàn Sâm bọn hắn bên này lao đến, muốn đem bọn hắn cũng đánh xuống biển mây. Vương Vũ Hàng vội vàng kêu lên, còn đối Cổ Na phất tay kêu lên. Cổ Na, chúng ta đối ngươi nhưng không có ác ý, hơn nữa còn cùng chung hoạn nạn qua, làm sao cũng coi là bằng hữu a. Cổ Na nhìn Vương Vũ Hàng một chút, sau đó lại nhìn một chút Hàn Sâm, giọng căm hận nói. Các ngươi cũng không phải người tốt lành gì, đều cho ta ném xuống. Hàn Sâm biết mình trước đó cưỡng ép bắt cóc Cổ Na, Cổ Na đối với hắn khẳng định trong lòng hết sức bất mãn. Cái nào có thể sẽ coi hắn là bằng hữu. Các người cũng quá không coi nghĩa khí ra gì. Vương Vũ Hàng nhìn thấy những cái kia già na người lại vọt lên, chỉ được lui về sau. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đừng chờ người ta động thủ, chính chúng ta nhảy đi. Hàn Sâm đến là dứt khoát, trực tiếp nhảy vào trong mây. Hàn Mộng Nhi cùng Long Nữ cũng đi theo nhảy xuống tới. Băng Điểu Công Tước cũng không muốn bị bọn hắn đánh xuống, cũng đi theo nhảy xuống tới. Vương Vũ Hàng mắt thấy trốn là trốn không thoát, chỉ được đi theo nhảy xuống tới. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm bọn hắn liền từ trong mây lơ lửng, bất quá đều bị cầm tù tại vân khí bên trong. Cự Nhân Vương Giả cùng Kim Ngọc Vương bọn hắn cũng giống như vậy, tại cái này già na người thiên quốc bên trong, giam cầm lực lượng phi thường đáng sợ, ngoại trừ già na tộc bên ngoài, liên vương cấp cường giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, chỉ sợ chỉ có thể thần hóa cấp cường giả mới có thể đánh vỡ nơi này giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Nhã từ trong cung điện đi ra, trong tay nàng cầm một viên sáng chói đá quý màu vàng óng, mặc dù nhưng không biết cái kia bảo thạch đến cùng là cái gì, lại đại khái có thể đoán, Cổ Nhã chính là dựa vào viên bảo thạch kia lực lượng, mới có thể khống chế vân khí. Hàn Sâm ngồi tại vân khí bên trong, ánh mắt bình tĩnh đánh giá Cổ Na bọn hắn, hắn nhưng không có dự định muốn khoanh tay chịu chết, đang nghĩ ngợi muốn thế nào xử lý cục diện bây giờ. Tại già na thiên quốc bên trong, ngoại trừ già na tộc bên ngoài, hết thảy đều lực lượng đều bị áp chế, liên quỷ nha đao dạng này vương khí hiện tại cũng không có một tia khí tức, gen vũ trang loại hình càng là liên triệu hoán đều triệu hoán không ra. Nhưng là Hàn Sâm trên thân vẫn còn có một kiện đồ vật, không có nhận thiên quốc lực lượng áp chế. Hàn Sâm, trong tay đao phôi, đồng thời trong thân thể có một cỗ lực lượng đang chậm rãi vận chuyển, ngoại trừ đao phôi bên ngoài, bên trong thân thể của hắn cũng có một cỗ lực lượng không có bị thiên quốc lực lượng áp chế. Cổ Na cùng Cổ Nhã đi tới cung điện biên giới, ánh mắt rơi vào trong mây bị cầm tù sinh vật trên thân, ánh mắt đều 10 phần băng lãnh, hình như có sát ý ở trong đó phun trào. Cách chương.